thần tinh thái cổ tranh đấu, sắp đâm thủng trời. Kim Ô Bàn Thánh cười nhạt, vỗ cánh bay lên trên Thiên Liên Linh Sơn, há to mồm định nuốt Phong Phi Vân. Một cây roi đỏ rực bay ra ngoài, kéo dài đến chân trời, rời quất trúng người Kim Ô Bàn Thánh, đánh bay nó ra xa 8.000 dặm. Còn cương giả, ai, đi ra đi. Kim Ô Bàn Thánh biến thành lão nhân mặc áo vàng, trên mặt có dấu đỏ rực, là dấu bị roi quất. Ngư gia đứng bên trên thác Linh Tuyền giữa sườn Thiên Liên Linh Sơn, vuốt hai cọng râu bên mép. Ngư gia nhìn Kim Ô Bàn Thánh. Bán điều không dễ tu hành, hắn có thể phá vỡ nguyên rùa là đại tạo hóa. Thái cổ thánh yêu tộc các người đã đủ mạnh, đừng ăn hiếp bán điều nữa. Chưa cho hắn một con đường sống đi. Kim Ô Bàn Thánh kiêu ngạo nói. Bán điều là sinh vật đê tiện, vốn nên làm nô lệ. Ta là thái cổ thánh yêu tộc, địa vị cao thượng, dẫm tất cả bán điều trong thiên hạ dưới chân. Ngươi làm gì được ta? Kim Ô Bàn Thánh kiêu ngạo với huyết thống của mình, cũng tự tin vào tu vi của mình. Ngư gia tức giận, râu dựng đứng, lại quất bày Kim Ô Bàn Thánh. Phương xa, đám tu sĩ nhìn thấy cảnh này thì kinh hoàng, suy đoán thân phận của ngư gia. Dùng một cọng dầu quất bay Minh Hoàng giới chủ, chắc đây không phải là một con côn tổ từ biển Côn Đằng đi. Trên Thanh Liên Linh Sơn có một lão bất tử cường đại như thế, lực lượng vượt qua Minh Hoàng giới chủ. Chỗ này ẩn dấu quá nhiều cường giả, đám người Kim Ô tứ hoàng tử muốn đào mộ Thanh Liên nữ thánh đúng là chán sống. Kim Ô Bàn Thánh ngây người chịu đòn, nhận ra lão nhân này không dễ chọc, không thể nhìn thấu cảnh giới. Kim Ô Bàn Thánh hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Có biết kết cuộc đắc tội Kim Ô yêu tộc không? Bán nhiều. Hai cọng râu mép ngơ ra, vươn ra, quấn Kim Ô Bàn Thánh, hấp thụ linh hồn của nó. Phá cho ta. Kim Ô Bàn Thánh triệu hoán thần kiếm rực rỡ ánh vàng, ánh sáng chói mắt, lửa cháy hừng hực. Kim Ô Bàn Thánh muốn cắt nát râu chạy thoát. Kim Ô Bàn Thánh biến thành Kim Ô khổng lồ, giơ đôi cánh bay giữa hư không, sinh ra gió rít. Trở về. Hai cọng râu lại trói Kim Ô Bàn Thánh, càng quấn càng chặt. Các tia điện bám trên cọng râu, định luyện chết Kim Ô Bàn Thánh. Kim Ô Bàn Thánh rít gào, vùng vẫy hòng thoát khỏi hai cọng râu của ngư gia. Kim Ô Bàn Thánh không tin bán yêu có thể mạnh như thế. Hư không rách cái lỗ to, ánh sáng nóng cháy chói lòa bắn ra. Một móng vuốt Kim Ô đầy lửa thò ra từ lỗ hồng, đè xuống ngư gia. Lại một cường giả Kim Ô yêu tộc đến. Chết đi. Mắt ngư gia bắn ra tia sáng trắng, phát ra tiếng hổ gầm. Ánh sáng trắng biến thành vuốt cọp, xé nát vuốt Kim Ô vươn ra trong không trung. Kim Ô Bàn Thánh thừa dịp bỏ trốn giả ra. Nó nhìn ngư gia, lòng rung động, khó thể bình tĩnh. Lão già này quá mạnh, suýt giết nó. Một lão nhân toàn thân đỏ ánh sáng vàng bước ra từ hư không, lồng vàng phủ khắp người, lồng loe đốm lửa. Kim Ô Bàn Thánh Minh Hoàng giới chủ bay tới trước mặt lão nhân, chắp tay cúi đầu nói, sao tổ phụ đến đấy? Kim Ô mới ra tay là tổ phụ của Minh Hoàng giới chủ. Lão Kim Ô nhiều năm trước đến bán thánh cảnh, vạn năm chưa xuất thế, không chừng tu vi đã đến cảnh giới chuẩn thánh. Lão Kim Ô nhìn ngơ ra, giọng già nua nói, ta cho rằng bán điều là sinh vật đê tiện nhất, không ngờ tại đây liên tục nhìn thấy hai bán yêu nghịch thiên. Tu vi của ngươi không tệ, nếu thần phục Kim Ô yêu tộc thì ta sẽ bàn thưởng một tòa cương vực cho ngươi, trở thành yêu vương một phương. Lời lão Kim Ô nói như khẳng định thân phận bán yêu của ngư gia. Cơ thể bán yêu đánh bại bán thánh thái cổ thánh yêu tộc, chỉ đời tồn tại bán yêu nghịch thiên vậy sao? Các tu sĩ cứ nghĩ Phong Phi Vân phá vỡ nguyên rùa là mạnh nhất bán yêu. Không ngờ trong bán yêu có một lão bất tử như thế, sức chiến đấu đánh bại bán thánh. Ngư gia chắp hai tay sau lưng, râu bay lên nói, thần phục, không ai có thể thần phục ta. Kim Ô yêu tộc các người càng không có tư cách. Biểu tình lão Kim Ô trầm trọng, lạnh lùng nói, Kim Ô yêu tộc là thái cổ thành yêu tộc, thực lực hơn xa nhân tộc. Thời thái cổ, mấy vị lão tổ kim ô yêu tộc chúng ta du lịch, chỉ ánh sáng phát ra cũng đủ khiến nhân loại suýt diệt tộc. Bán nhiều nhà ngươi, trong ngươi chạy dòng máu nhân loại mà dám xem thường kim ô yêu tộc. Nếu ngươi không thần phục thì đi chết đi. Chữ chết thốt ra, ngọn lửa trên người lão kim ô chứng tỏ gấp đôi, hỏa văn vàng chạy dọc cánh tay, ngừng tụ thiên địa hỏa tinh tám phương thế giới, tụ tập trong thần đỉnh rực rỡ sắc vàng. Thần đỉnh bộc phát lực lượng kinh khủng, nhiệt độ ngày càng cao. Hiện ra vụ hóa cảnh ở phía xa suýt bị hòa tan. Đó là một hùng khí thời viễn cổ, từng nằm trong tay một vị thánh linh. Tuy không được luyện thành thánh linh dụng cụ, nhưng nó chứa tinh khí, đạo nghĩa thánh linh, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ma Kha thần đỉnh. Lão Kim Ô đẩy Ma Kha phần đỉnh đi như đang đẩy ngọn núi lửa bốc cháy, đốt đỏ nguyên thành liền linh sơn. Tu vi của lão Kim Ô hơn xa Kim Ô bán thánh, khí thế thâm sâu, khó mà ước đoán. Cơ thể ngửa ra bị ánh sáng Ma Kha phần đỉnh đốt đỏ sắp bốc cháy. Cánh tay sinh ra vậy cá, người biến thành luồng sáng đánh vào Ma Kha phần đỉnh. Ngửa ra tay không va chạm Ma Kha phần đỉnh, hai tay ngăn cản viễn cổ hùng binh. Trong không trung hỗn loạn, trời sụp đất nứt, không thấy bóng người, chỉ thấy các đoàn lửa đốt đỏ thiên địa như cả thế giới bốc cháy. Lão Kim Ô nói: "Ta công nhận tu vi của người rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể tay không đỡ Ma Kha phần đỉnh." Lão Kim Ô phun đốm lửa, hoa văn trên Ma Kha phần đỉnh càng rõ ràng, lực lượng tăng gấp đôi. Ngựa già đứng trong hỗn độn, dưới chân như có đường thần rực rỡ ánh vàng. Ngựa già dùng đấm đấm và chạm Ma Kha phần đỉnh, chiến ý hừng hực, khí thế càn quét tất cả. Tu vi của ngựa già ngang ngửa lão Kim Ô, có lẽ còn hơn một bậc, nhưng ngựa già không có chiến bảo mạnh mẽ, đánh lâu sẽ chịu thiệt lớn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong thánh quang rực rỡ, cố gắng điều khiển thánh linh nội đan. Phong Phi Vân chia ra chút tinh thần quan sát chiến đấu không trung, thầm lo cho ngư già. Phong Phi Vân rất muốn đưa tam vị chân hỏa lô cho ngư già giúp lão. Dù sao tam vị chân hỏa lô là báu vật do thái cổ thần phượng tế luyện, tuy chỉ dùng để tế luyện bàn man phủ nhưng có lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên Phong Phi Vân mới nhúc nhích một chút thì thánh linh nội đan trong người chấn động mãnh liệt và chạm nội tạng hắn, đau đớn suýt đục thủng cơ thể. Phong Phi Vân đang trong giây phút quan trọng khống chế thánh linh nội đan. Nếu hắn giúp ngư già thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí bị thánh linh nội đàn phản vệ bay ra khỏi cơ thể. Tóm lại, lực lượng kim ô bán thánh thật là quá mạnh. Liều thôi, ta phải tăng tốc độ lên. Phong Phi Vân lấy huyết đàn của 18 anh kiệt yêu tộc lúc trước bị hắn luyện hóa ra, nuốt hết vào miệng. Tinh khí của huyết đàn tan ra trong người Phong Phi Vân, hình thành ngàn vạn lũ tơ máu lao vào huyết mạch. Phong Phi Vân lắc người, cơ thể phát ra tiếng đi đùng. 11 khối xương nhảy mắt biến thành phượng cốt. Thân thể Phong Phi Vân lại lắc một cái, xương vàng một chuỗi đi đùng, 8 khối xương thành phượng cốt. Phong Phi Vân dốc hết sức muốn khống chế thánh linh nội đan trong thời gian ngắn nhất. Ánh lửa Ma Kha phần đỉnh bao bọc thiên địa, lửa bùng cháy đè sụp mấy chục dãy núi thiên quỷ giới thành biển dung nham. Ngựa già phòng thủ bầu trời thiên liên linh sơn lần lượt đẩy lùi Ma Kha phần đỉnh. Bàn tay ngựa già chảy ra máu đỏ thắm, lực lượng truyền vào cánh tay, miệng vết thương khép lại ngay. Đây là Ma Kha phần đỉnh, một kích có thể đánh tu sĩ mới vào bán thánh cảnh bị thương nặng. Ngựa già tay không chiến đấu với lão Kim Ô nhiều hiệp như thế, ngay mặt đánh với Ma Kha phần đỉnh đã là rất giỏi. Trong lúc ngựa già và Kim Ô đánh nhau, Kim Ô bán thánh Minh Hoàng giới chủ, 14 trợ thủ cực đại đến, là 4 tu sĩ đỉnh cao. Khói đèn bao bọc thân thể 4 tu sĩ, toát ra khí thế bán thành đáng sợ. 4 bán thành giấu mặt mũi, hai người là hoàng giả quỷ đạo của thiên quỷ giới, đẳng cấp chí tôn, xưng hùng bột phương. Bọn họ như cột chống trời, nâng một mảnh thiên địa. Hai người khác là hai lão tổ yêu tộc, chủng tộc phụ thuộc Kim Ô yêu tộc. Kim Ô bán thánh hứa cho bọn họ thù lao phong phú mới mời được họ ra tay. Kim Ô bán thánh âm trầm nói: "Năm bán thánh chúng ta cùng ra tay đủ càn quét vũ trụ, chờ đào ra thánh linh nội đan cho người bán nhiều, ta sẽ truyền quyền kinh ngộ đạo của một vị tiền thánh trong tộc cho ngươi tham ngộ. Năm tu sĩ đẳng cấp bán thánh cùng lao ra, khí thế hùng hồ tấn công Thanh Liên Linh Sơn. Trẻ xanh cắm rễ Thanh Liên Linh Sơn bị lực lượng trùng kích biến thành hình người. Nữ nhân áo xanh phùng bùn máu, nhanh chóng thụt lùi. Kim ô bán thánh cộng bốn bán thánh nó mời đến, bán thánh lùng hoàng thú yêu tộc, tổng cộng là 6 bán thánh. Nữ nhân áo xanh không đỡ nổi, chỉ một hiệp đã bị thương nặng. Tình hình đảo ngược. Đây là đại chiến kinh tâm động phách, 6 bán thánh tham gia cuộc chiến. Có 2 lão bất tử có lẽ tu vi đến đẳng cấp chuẩn thánh tranh phong. Quá điên cuồng. Đàn đỉnh quỷ thị hầu như biến thành chiến trường vạn tộc. Các người dám? Ngựa già bay ngược về, đáp xuống Thanh Liên Linh Sơn. Cơ thể chứng tỏ thành cự côn khổng lồ, hình dạng như cá, lực mọc đôi cánh, dài 8.700 dặm. Cự côn cụm đầu đầy lùi sóng kim ngô bán thánh. Bán thánh lù hoàng thú yêu tộc. Thì ra trong người của ngươi chảy dòng máu thái cổ thành yêu tộc côn. Hèn gì mà mạnh như thế. Nhưng đối thủ của ngươi là ta. Lão kim ô đứng trên ma khả phần đỉnh chụp xuống cự côn, đập thủng một lỗ máu, gần như xuyên thủng thân thể cự côn. Ngựa già biến thành hình người, ngực thủng một lỗ, tóc dài rối xù, chân lảo đảo. Lão kim ô nâng ma khả phần đỉnh, cười to bảo: đây là sự khác biệt của thái cổ thành yêu tộc. Chúng ta nắm giữ linh khí chiến binh mạnh nhất, còn các ngươi chỉ có thể dựa vào đôi tay. Hai tay thì làm sao mà đỡ được viễn cổ hung khí. Chúng ta có thể mời bình hữu bốn phương trợ trận. Bán nhiều thì có bình hữu cường đại hay không? Nhân vật cường đại đồng ý là bình hữu với bán nhiều hay sao? Ngựa già ngước nhìn lão kim ô trên trời, đôi mắt già nua kiên quyết nói: chiến đi. Các người muốn xông vào Thanh Liên Linh Sơn thì phải bước qua xác của ta. Vậy người đi chết đi, Ma Kha vô lượng. Ma Kha phần đỉnh lấp lánh đạo văn, hóa thành quyền thần kinh. Kinh văn tỏa sáng, sắc bén, xuyên thấu giới hạn không gian ập đến. Ngựa già bay vọt lên, tóc dài đảo ngược, chân đạp hư không đứng trong hỗn loạn, lại chiến với lão kim ô. Lỗ hồng trước ngực ngựa già không ngừng chảy máu, nhưng tinh hồn và chiến ý thì càng lúc càng rực cháy. Trong hư không kéo dài một linh lộ. Hiên Viên Nhất Nhất cõng cổ kiếm bay trên linh lộ, đáp xuống nơi ngựa già và lão kim ô chiến đấu. Khuôn mặt Hiên Viên Nhất Nhất xinh đẹp, áo trắng tựa tiền nữ dáng trần. Hiên Viên Nhất Nhất đã bước chân thiên nhai đạo, nhìn như chỉ đi một bước nhưng đã cách mấy chục vạn dặm, nhìn như từ mấy chục vạn dặm bay đến, nhưng thật ra nàng chỉ bước ra một bước. Hiên Viên Nhất Nhất có bước chân thiên nhai đạo thần kỳ mới dám xông vào chàng vực ngư già và lão kim ô đánh nhau. Những người khác dù là bán thánh cũng không dám xông vào. Tiền bối, cho người mượn chiến binh. Hiên Viên Nhất Nhất vùng tay, một thanh thước ngọc cổ xưa bay ra từ ống tay áo, rơi vào tay ngư già. Thiên nhai thước. Ngư già nhận lấy thước ngọc, nhìn Hiên Viên Nhất Nhất đứng bên dưới. Hiên Viên Nhất Nhất đã bay ra xa trăm vạn dặm. Ngựa già cầm thước ngọc, cây thước ùa ra sức mạnh hùng dũng, mênh mông bàng bạc, từng đợt thiên địa quỷ tắc tụ tập vào thước ngọc. Thánh linh dụng cụ. Lão kim ô cảm giác không may, vội thụt lùi về. Cây thước đánh ra, lực lượng thánh linh ập xuống, đánh bay Ma Kha phần đỉnh. Lão kim ô hét thảm, một cánh tay bị chặt xuống, máu chảy ròng ròng thành mưa đổ. Kim ô bán thánh, bán thánh lù hoàng thú yêu tộc, bốn bán thánh bí ẩn cùng cảm nhận khí thế hùng hồn, làm bọn họ không nhúc nhích được. Trốn mau, là thánh linh dụng cụ. Một nhân vật đẳng cấp chí tôn của thiên quỷ giới có tu vi bán thánh, cảm giác thánh linh dụng cụ bị kích hoạt, tự như trần thành giáng thế, lòng kinh hoàng vội bỏ chạy. Tuy bán thánh được gọi là bán tôn thánh linh, nhưng không cách nào so sánh với thánh linh thực sự. Thánh linh thực sự cách hư không búng một cái là xuyên thủng người bán thánh. Chết đi. Ngựa già vùng thiên nhai thước, luồng thánh quang giáng xuống, trên bán thánh đã chạy ra 800 vạn dặm thành hai khúc. Đạo đắc trong người bị chém nát, linh hồn bị lực lượng thánh linh dụng cụ đè nổ. Đây là lực lượng của thánh linh dụng cụ. một khi bị dẫn động hoàn toàn thì dưới thánh linh không ai đỡ nổi. Thiên nhai thước được gọi là thánh linh dụng cụ, có thể đo đạc chân trời, dù người trốn từ chân trời góc biển cũng khó thoát chết. Chép nữa. Ánh mắt ngửa ra âm trầm, thước ngọc như lệnh phủ sinh tử. Thước giáng xuống, thiên địa bị tách thành hai. Một bản thánh yêu tộc đã trốn vào hư không, bị thước ngọc chém đứt đầu, biến thành cái xác không đầu, lơ lửng trong hư không. Cơ thể phát ra kinh khí cường đại. Khí thế từ thành liền linh sơn quá khiếp người, làm nhiều người run rẩy. 10 phút ngắn ngủi, hai vị bán thánh chết, 3 bán thánh bị thương nặng. Trên bầu trời đổ mưa máu, dưới đất đầy dậy tiếng quỷ hồn nức nở kêu gào, cảnh tượng như thiên địa khóc. Bán thánh nào mới nãy tham gia đánh nhau đều chạy trốn, có vượt qua hư không bỏ chạy, có sử dụng bí pháp ẩn giấu thân thể, không ai dám đánh lại. Uy lực thánh linh dụng cụ thật là kinh khủng. Một trần thánh cầm thánh linh dụng cụ đại biểu cho vô địch, trừ phi thánh linh thực sự ra tay mới trấn áp được. Nhưng có bao nhiêu tu sĩ tu vi đến cảnh giới thánh linh? Trong một tộc quần có người đến cảnh giới thánh linh thì dốc toàn lực tham ngộ thiên đạo, chỉ tìm tiên cảnh, hầu như không quan tâm mấy cuộc tranh đấu này. Thánh linh bế quan một lần cỡ 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Trong thời đại thánh linh không xuất thế, có ai đấu nổi với trần thánh cầm thánh linh dụng cụ? Thiên nhai thước, đây là thánh linh dụng cụ do Cạch Trù thánh tổ tế luyện. Có thánh linh dụng cụ này trấn thủ thiên liên linh sơn thì không ai xông vào được. Phương xa, đám tu sĩ đều biết được lực lượng khủng bố của thánh linh dụng cụ, không có ai dám xông lên thiên liên linh sơn. Nữ ma đánh nhau với con rắn to 9 đầu, đại chiến đã kết thúc. Nữ ma chặt đứt 2 cái đầu to. Con rắn to 9 đầu cảm giác uy lực của thánh linh dụng cụ thì bỏ trốn, biến mất nơi cuối trời. 2 sắc bán thánh thuộc về ta. Nữ ma lấy đi một cái xác cụt đầu trong không trung, một cái xác cụt đầu dưới đất. Đây là xác của 2 bán thánh. 2 bán thánh mới chết không lâu, huyết khí trong người chưa xói mòn bao nhiêu. Nữ ma vừa mới đột phá thì biến lần thứ 6, cảnh giới chưa ổn định, đang cần nhiều huyết khí bổ sung nên lấy 2 huyết thì. Phong Phi Vân, ta đi đây. Lần này coi như ta trả lại nhân tình của ngươi. Sau này nếu có rảnh, ngươi hãy đến Phiêu Miểu Thần Triều tìm ta. Lúc gặp mặt làm phiền báo tên ta, Tiêu Nặc Lan. Nữ ma thân hình nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, thanh tính và bà tính hiện ra trên người, vừa giống tiền nữ, vừa giống như bà phi. Quanh người nữ ma có nhiều bia mộ thi hoàng chìm nổi. Nàng dùng 2 sợi xích kéo 2 huyết thì bán thánh, cảnh tượng như bà sát. Nữ ma lướt qua không trung. Đám tu sĩ dưới đất thấy nữ ma liền lùi lại, sợ hãi run bần bật. Lực lượng trong người Phong Phi Vân liên tục tăng lên, bốc lửa cháy hừng hực, cổ động ra 108 khối phượng cốt. Tất cả khí thánh linh bị hút vào người Phong Phi Vân, bị ức chế. Phong Phi Vân trở nên đơn giản, tuấn tú, trẻ trung, càng nội liễm hơn. Đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân từ già nua trở về tuổi trẻ, tóc đen bay bay, mặt mày thanh tú. Phong Phi Vân từ trên trời đáp xuống, đứng trên tảng đá xanh trên đỉnh thiên liên linh sơn. Phong Phi Vân nhìn hướng nữ ma rời đi, thì vần cuộn cuộn biến mất. Phong Phi Vân nói, dường như nữ ma lại thay đổi, sau một lần thi biến là sẽ thay đổi. Thế giới thì ta thật khó hiểu. Mặt nữ nhân áo xanh trắng bệch, khóe môi dính máu. Đây chính là thi biến, mỗi một lần thi giải sẽ thoát biến. Nữ nhân áo xanh nói xong, họ khục khặc, thân thể rất yếu ớt. Lúc trước, nữ nhân áo xanh bị 6 bán thánh hợp tác công kích đã bị thương nặng, tổn thương yêu nguyên. Tu vi đến cảnh giới như nữ nhân áo xanh, đan dược bình tĩnh, không hiệu quả, chỉ có thể dựa vào bảo dược. Đa tạ cô nương giúp đỡ. Phong Phi Vân là người nhớ ơn đền đáp. Phong Phi Vân đưa nhánh cây cửu nguyên cổ dược hiền viên nhất nhất tặng mình ra cho nữ nhân áo xanh. Lúc trục kích cảnh giới, Phong Phi Vân không nỡ dùng, giữ lại để dành. Đây là bảo dược vô thượng, có tác dụng mạnh nhất với yêu linh thực vật. Nữ nhân áo xanh không từ chối ý tốt của Phong Phi Vân, nàng cầm cửu nguyên cổ dược sau đó đi xuống vào đạo quan điều dưỡng. Phong Phi Vân nói cảm ơn Ngư gia, Hiền Viên Nhất Nhất. Không ngờ hai người giúp đỡ thì bây giờ Phong Phi Vân đã nằm trong bụng đám người Kim Ô Bán Thánh. Phong Phi Vân nói: Hiền Viên cô nương, lần này thánh linh dụng cụ lộ ra e rằng về sau có nhiều người sẽ tìm cô nương gây rắc rối. Ngư gia đã trả thiên nhai thước cho Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất huệ chất làn tâm, tiền nhàn thanh khiết, người có tiền khí, không ăn nhân gian khói lửa. Hiền Viên Nhất Nhất nói: Thiên nhai thước nằm trong tay ta, không phải bí mật gì, nhiều cường giả yêu tộc biết điều đó. Ta thản nhiên lấy thiên nhai thước ra, nghĩa là ta đã đủ năng lực tự bảo vệ. Hiền Viên Nhất Nhất rất tự tin vào mình, nàng không sợ đầu sợ đuôi. Dù đối diện đẳng cấp cỡ lão Kim Ô thì Hiền Viên Nhất Nhất chưa từng lùi bước. Phong Phi Vân càng lúc càng cảm thấy Hiền Viên Nhất Nhất là một nữ nhân không tệ, hợp khẩu vị của hắn. Tương lai nếu ai cưới được Hiền Viên Nhất Nhất sẽ là tuyệt vời nhất đời. Những nữ nhân giống Hiền Viên Nhất Nhất đã định sẵn cuộc đời hiến dâng cho tiên đạo, sẽ không bị tình yêu trói buộc. Hơn nữa trên đời có nam nhân nào làm Hiền Viên Nhất Nhất trào trọn con tim. Vẻ mặt Hiền Viên Nhất Nhất nghiêm túc nói: Phong Phi Vân, bây giờ ngươi có thể theo ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa? Phong Phi Vân im lặng nhíu mày. Phong Phi Vân biết chuyện kiếp trước có lẽ chỉ là mơ, hoặc là ký ức hư vô do cường giả mô phỏng. Nhưng Phong Phi Vân có thể thản nhiên đối diện Thủy Nguyệt Đình không? Đáp án là không thể. Phong Phi Vân có thể vứt bỏ linh hồn khác, chỉ giữ lại linh hồn thuộc về mình. Linh hồn này không phải Phượng Phi Vân hay Phong Phi Vân, nó chỉ thuộc về hắn. Phượng Phi Vân hay Phong Phi Vân cũng vậy, hắn bình thản chấp nhận hoặc chém đứt. Nhưng Phong Phi Vân không thể vứt bỏ ký ức quá thật kia. Thật lâu về trước, Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Đình yêu nhau, hận nhau, từng như keo như sơn, cũng từng thù sâu như biển. Cái này không phải nói quên liền quên. Phong Phi Vân có một vạn lý do nói cho mình đó chỉ là mơ, nhưng không có lý do nào thuyết phục được hắn. Không thể thuyết phục Phong Phi Vân rằng hắn không yêu Thủy Nguyệt Đình, cũng chưa từng yêu khắc cốt minh tâm. Nếu gặp lại Thủy Nguyệt Đình, Phong Phi Vân sẽ làm sao? Phong Phi Vân chưa suy nghĩ được gì. Có lẽ Phong Phi Vân còn thiếu một chính xác đáp án. Chỉ có hai người cho hắn biết đáp án đó là phụ mẫu của hắn. Hiện giờ Phong Phi Vân đã phá trói buộc bán yêu, hắn muốn đi trí tuệ giới tìm phụ mẫu, hỏi sự thật năm xưa. Phong Phi Vân thầm nghĩ, có lẽ ta không cần tìm, bọn họ sẽ chủ động tìm ta. Phong Phi Vân phá vỡ người rùa bán yêu, tu luyện ra thánh linh nội đan sẽ gây náo động lớn, tin tức sẽ chuyển đến nhân tộc, phượng hoàng yêu tộc, long tộc. Phong Phi Vân trầm tư thật lâu, nói: Chờ thêm chút nữa, ta hứa với vị Hiền Viên cô nương, chắc chắn sẽ theo nàng đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng không phải bây giờ. Hiền Viên Nhất Nhất hỏi: Người đang chờ cái gì? Phong Phi Vân trả lời: Ta chờ một đáp án chính xác. Phong Phi Vân không thể đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay bây giờ, không chỉ vì thắc mắc trong lòng, còn vì hắn đã hứa cùng nữ nhân áo xanh tấn công cửa quỷ môn thứ nhất, mang quỷ hồn thành liền nữ thánh giả. Hiện nay nữ nhân áo xanh bị thương nặng, cả bọn không thể tấn công cửa quỷ môn thứ nhất ngay bây giờ, cần chờ nàng lành vết thương. Thành liền linh sơn, một cái bàn đá dưới khóm tre. Phong Phi Vân ngồi bên cạnh bàn đá, ánh mắt nghiêm túc hỏi: Ngư gia, ta muốn biết tại sao phụ thân của ta chuyển thế tu lại. Ngư gia lắc đầu nói: Khi đó ta đã rơi vào trạng thái khủng điên, không biết năm xưa xảy ra chuyện gì, nhưng có thể buộc phụ thân của người chuyển thế tu lại thì chắc chắn phải xảy ra chuyện lớn. Phụ thân của người vì bất đắc dĩ mới đi lên con đường này. Dù sao xác suất thành công quá thấp, trong ước vạn người chưa chắc có một người thành công chuyển thế tu lại. Phong Phi Vân thầm nghĩ: Năm xưa xảy ra chuyện gì? Tại sao phụ thân chuyển thế trọng sinh ở Thần Tấn Vương Triều? Có liên quan đến linh hồn Phượng Hoàng trong đầu ta không? Phong Phi Vân mở miệng nói: Lần trước Ngư gia mang ta đi chỗ đó là đâu?

Mặc Giao Giao nhìn Phong Phi Vân đứng ngây người, ngón tay trắng ngà kéo vạt áo hắn, ngước đầu đưa tình nhìn hắn. Mặc Giao Giao quyến rũ nói: "Đêm nay có dám đến Đan Đỉnh Quỷ Thị không? Ta bảo đảm sẽ khiến người không uổng chuyến này." Mặc Giao Giao quyến rũ động lòng người, nàng để lại câu nói khiến nam nhân toàn thiên hạ điên cuồng, sau đó thướt tha rời đi. Một nữ nhân ở trước mặt nam nhân dùng câu "có dám đến không" và câu "đến hay không" có hiệu quả khác hẳn. Đương nhiên Phong Phi Vân dám, nên hắn đã đi. Khi Phong Phi Vân tới Đan Đỉnh Quỷ Thị gây náo động lớn, tại đây hầu như không ai không biết mặt yêu nghiệt trong bán yêu này. Nam nhân phá vỡ trời nguyên rùa. Không ai dám dùng từ sinh vật đê tiện để hình dung Phong Phi Vân nữa. Trước khi người dùng từ ngữ này hình dung hắn, thì hãy đánh bại hắn trước. Còn không làm được, thì người không bằng cả sinh vật đê tiện. Một lão quỷ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Bán điều này dám đến Đan Đỉnh Quỷ Thị, không sợ bán thánh của Kim Ô yêu tộc chém sao?" Lão quỷ sợ bị Phong Phi Vân nghe. Lão không trêu chọc bán yêu này nổi. "Bán thánh của cô Kim Ô yêu tộc dám ra tay sao? Nhìn vị kia trên thanh niên Linh Sơn đi, một ngày giết hai bán thánh, lão Kim Ô còn bị chém đứt một cánh tay, ai dám xuống tay với hắn?" "Nói cũng đúng." Phong Phi Vân không quan tâm đám tu sĩ bàn tán, hắn đi vào Đan Đỉnh Quỷ Thị âm u. Phong Phi Vân không vào Ngọc Điện hưởng liệu của hồ tộc. Mặc Giao Giao đã mặc cùng trang trắng tinh, cười tủm tỉm đi ra. Có vẻ nàng đã tính trước thời gian, vừa lúc bốn mắt giao nhau với Phong Phi Vân. "Đi, chúng ta đi phòng đấu giá quỷ thị." Mặc Giao Giao kêu xe hưởng hoa lệ đến, nàng vào trong xe trước, vén rèm vẫy tay với Phong Phi Vân. Mặc Giao Giao cười nghịch ngợm. Hai ngón tay Phong Phi Vân sờ cằm, cười hỏi: "Đêm nay chúng ta đi đấu giá quỷ thị?" Mặc Giao Giao nói: "Đúng vậy, tối nay Tình Huyết Đại Thánh sẽ đấu giá trong phòng đấu giá quỷ thị. Còn có nhiều kỳ chân dị bảo, một số thái cổ hùng binh bị giấu kín. Cường giả các tộc chờ tại đây nửa tháng là vì ngày hôm nay. Vị trí trong phòng đấu giá quỷ thị đã bị đặt hết từ mấy hôm trước. May mắn, ta nhanh tay, đặt trước một vị trí tốt. Nếu không muốn vào cửa phòng đấu giá quỷ thị cũng khó." Phong Phi Vân cảm thấy tình huống khác hẳn trong tưởng tượng của hắn. Hòa tiền nguyện hạ, mỹ nhân tàn biến hết, không liên quan gì đến tiết mục đêm nay. Phong Phi Vân cười khổ nói: "Tối nay đúng là không uổng chuyến này." Mặc Giao Giao cười nói: "Đương nhiên rồi, có phải thấy vui sướng bất ngờ không?" Phong Phi Vân đáp: "Đúng là bất ngờ." Trong xe hương, một hồ ly tinh nhỏ thò đầu ra, nàng như thiếu nữ ngây thơ 13-14 tuổi. Thiếu nữ nũng nịu nói: "Phong công tử, xe của tiểu thư chúng ta chưa từng cho nam nhân nào leo lên, công tử là người đầu tiên." "Vậy ta vô cùng vinh hạnh." Phong Phi Vân leo lên xe, chiếc xe tự động bay hướng phòng đấu giá quỷ thị. Phòng đấu giá quỷ thị tụ tập báu vật hiếm thấy nhất thiên hạ, có bị giấu kín hoặc phơi bày ra. Thái cổ, viễn cổ, nhân tộc, long tộc, miễn có báu vật trên thế giới này thì rất có thể sẽ xuất hiện trong phòng đấu giá. Đương nhiên thứ duy nhất là Tình Huyết Đại Thánh. Phong Phi Vân rất muốn có Tình Huyết Đại Thánh. Đây là một trong ba chủ dược hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Hắn quyết tâm đấu giá được Tình Huyết Đại Thánh. Phong Phi Vân gác ý định háo sắc sang một bên, cảm thấy sau này bớt tự kỷ là vừa. Một lão nhân đứng trước phòng đấu giá quỷ thị, cùng kính cúi đầu hướng Mặc Giao Giao: "Mặc cô đường đến cùng các thứ hai phòng khách quý. Còn vị này là..." Có vẻ Mặc Giao Giao là khách quen của phòng đấu giá quỷ thị, nếu không đã chẳng được nhận sự tôn kính như thế. Mặc Giao Giao liếc Phong Phi Vân, mỉm cười nói: "Hắn là nhân vật rất lợi hại." Một đám phò tổng vây quanh Hồ Ngô Hoàng Tử bước tới gần. "Lợi hại? Lợi hại cỡ nào?" Hồ Ngô Hoàng Tử liếc Phong Phi Vân, trong mắt tràn đầy ghen tị. Tiểu tử này là ai? sao có thể thân thiết với Mạc Giao Giao như thế? Mạc Giao Giao khó chịu nói. Họ Ngô, ngươi đừng chọc hắn, nếu không sẽ rất thảm. Hổ Ngô hoàng tử nói. Giao Giao, ta yêu nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng nàng luôn hờ hững với ta. Tại sao nàng nói cười với nhân loại này? Ta có điểm nào không sánh bằng hắn? Mỹ nữ luôn có rất nhiều người theo đuổi. Phong Phi Vân không muốn rời vào tình huống nhàm chán này, hắn lười quan tâm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cường giả các tộc ồ ạt kéo vào phòng đấu giá quỷ thị. Đám cường giả các tộc có người nhận ra Phong Phi Vân, kiêng dè né ra. Cũng có người không nhận ra Phong Phi Vân. Dù sao chỉ có một số người thực lực cường đại chạy đi Thanh Liên Linh Sơn xem náo nhiệt. Người thực lực không đủ, chưa tới gần Thanh Liên Linh Sơn trăm vạn dặm, đã bị lực lượng thánh linh đè chết. Vì vậy không nhiều tu sĩ biết mặt Phong Phi Vân. Mặc Rào Rào ghét Hổ Ngô hoàng tử, nói: Ngươi có biết ngươi thua hắn điểm nào không? Để ta nói cho ngươi biết, điểm nào ngươi cũng kém hơn hắn. Mặc Rào Rào vươn cánh tay ngọc vòng qua tay Phong Phi Vân, dán sát vào người hắn. Mặc Rào Rào thì thầm bên tai Phong Phi Vân: Tiểu tử này là hoàng tử của Hồ Ngô yêu tộc, thế lực sau lưng không nhỏ, ngươi hãy chăn chút giúp ta. Phong Phi Vân cười cười: Hóa ra hắn đến đây để làm lá chắn cho Mặc Giao Giao. Hồ Ngô hoàng tử hét to một tiếng. Đáng giận, ta muốn làm thịt hắn. Hai tay Hồ Ngô hoàng tử biến thành cái kiểm to màu đen, phát ra mùi tanh hôi ăn mòn. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói vào tai Hồ Ngô hoàng tử. Gã sợ hãi, mặt trắng bệch nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Hồ Ngô hoàng tử thụt lùi hai bước. Hắn chính là người kia. Tu sĩ nói nhỏ bên tai Hồ Ngô hoàng tử trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng thụt lùi, sợ bị Phong Phi Vân túm ra tính sổ. Phong Phi Vân lạnh lùng nói: Nếu ngươi còn không tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo. Hồ Ngô hoàng tử hận ngứa rằng, nhưng không dám đắc tội bán nhiều. Gã run run lùi sang bên đường. Phong Phi Vân mặc Giao Giao đi vào phòng đấu giá quỷ thị. Chỗ này có diện tích rộng lớn, nhiều phòng khách quý, mấy chục vạn tù sĩ tuôn vào nhưng không thấy chật chội. Mặc Giao Giao đã thả tay Phong Phi Vân ra, trò chuyện vui vẻ với hắn, toát ra sức hấp dẫn riêng. Mặc Giao Giao nói: Cường giả các tộc đều lấy báu vật đến đàn đỉnh quỷ thị giao dịch, không sợ bị gì. Nơi này được gọi là chợ đen lớn nhất thiên hạ. Phong Phi Vân mở miệng nói: Đồn rằng chủ nhân đan đỉnh quỷ thị có tu vi siêu kinh khủng, từng giết một bán thánh để đan đỉnh quỷ thị gây rối. Có nhân vật như thế trận tàn chấn tại đây, ai dám gây sự trong đan đỉnh quỷ thị? Mặc Rào Rào cười nói: Ai muốn đứng vững gót chân trong đan đỉnh quỷ thị, đúng là phải gặp mặt vị chủ quỷ thị này. Phong Phi Vân mặc Rào Rào đến phòng trung các thứ hai. Hồ ly tinh nhỏ đi theo sau lưng mặc Rào Rào như thị nữ. Gian phòng rộng lớn vô cùng hoa lệ, như cung điện hoàng đế cư ngụ. Cách đài đấu giá rất gần, vị trí khá tốt. Có thể kiếm được vị trí tốt thế này trong phòng đấu giá quỷ thị, Mặc Rào Rào có năng lực đáng gờm. Phong Phi Vân tò mò hỏi: Mặc cô nương cũng đến vì tình huyết đại thánh sao? Mặc Rào Rào cười nói: Tình huyết đại thánh là thánh vật mà các thái cổ thánh yêu tộc muốn có, chắc chắn sẽ nâng cái giá lên trời. Tiểu nữ tử như ta không mua nổi, nhưng ta biết người sẽ thử một phen, không biết người có mang đủ linh thạch không? Có mang nhiều linh thạch, nhưng để mua tính huyết đại thánh thì còn thiếu một chút. Phong Phi Vân lấy một đống linh thạch trong thánh đỉnh bảo khố ra, có thể nói là giàu nhất nước, nhưng nếu so kể về cả thái cổ thánh yêu tộc nội tình thâm sâu thì còn thua ra. Phong Phi Vân quyết tâm chiếm được tình huyết đại thánh. Hiện tại còn thêm báu vật đấu giá được không? Mặc Giao Giao biết Phong Phi Vân muốn có tình huyết đại thánh, chắc hắn định bán báu vật trong tay để mua tình huyết đại thánh. Nếu người có báu vật ghê gớm thì ta có thể dẫn đến quản sự phòng đấu giá. Nhưng báu vật lọt vào phòng đấu giá quỷ thị phải có trình độ cao thật cao. Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên. Hôm nay là hội đấu giá, báu vật tham gia đấu giá đều đã được xếp thứ tự. Về mặt lý luận, không được thêm báu vật nào để đấu giá. Nhưng bằng Giao Giao và quản sự phòng đấu giá Quỷ Thị có quan hệ khá tốt. Vị quản sự kia đồng ý đấu giá báu vật giúp Phong Phi Vân, với điều kiện là hắn lấy ra báu vật có giá trị đủ cao. Phong Phi Vân lấy một khúc gỗ to ra, nặng hơn 1 vạn cân. Bên trên toát ra hơi thở thái cổ, tinh khí mộc đậm đặc, chứa lực lượng thánh tính. Gỗ đỏ sậm, không cứng rắn, toát ra mùi gỗ làm người người say mê. Người một hơi sẽ cảm giác mình lĩnh ngộ thiền đạo sâu hơn 1 phần. Lão quản sự phòng đầu ra rất ngạc nhiên. Phong Phi Vân lấy ra khúc gỗ này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là khối hương mộc giữ lại từ thời thái cổ? Lão quản sự phòng đấu giá cắt một miếng gỗ nhỏ cỡ móng tay, ngậm vào miệng. Đạo tắc đậm đặc toát ra từ miếng gỗ. Trong đầu lão quản sự phòng đấu giá hiện ra hình ảnh thời thái cổ xinh đẹp tuyệt vời. Có một thần thụ đứng giữa đất đai. Phong Phi Vân cười nói. Đây là một khúc thái cổ thiên mộc. Khúc thái cổ thiên mộc này là Phong Phi Vân lấy ra từ thanh đồng cổ thuyền. Khúc thái cổ thiên mộc trong thanh đồng cổ thuyền cực kỳ to lớn như dãy núi. Nhưng vì thời gian xa rồi nên bề mặt thái cổ thiên mộc bị ăn mòn, hầu như không còn. Đa số tinh khí sói mòn hết. Phong Phi Vân lấy khúc thái cổ thiên mộc này ra là đào từ bên trong, gần với sông máu thánh linh Phượng Hoàng. Tinh khí bên trong đậm đặc, giữ lại tinh hoa bản chất nhất thái cổ thiên mộc. Lão quản sự phòng đấu giá thấy rất nhiều báu vật, nhưng bị khúc gỗ trước mặt làm giật mình. Thiên địa chi tích, thái cổ thiên mộc. Trời, thần thụ này đúng là bị thần phượng dụng bàn man phù cấp chém đứt thời thái cổ. Đây đúng là một chú thái cổ thiên mộc sao? Nếu đúng là thái cổ thiên mộc thì một khối tỏ cỡ nắm tay cũng được đấu giá trên trời. Thái cổ thiên mộc là báu vật từ thời kỳ thái cổ, gần như thất truyền. Nó là thần mộc độc nhất vô nhị trên đời, hoặc nên nói là thánh vật đã biến mất trong thiên địa. Lão quản sự phòng đấu giá vừa mời một vị chí sư từ thầm đến giám định chất liệu khúc gỗ. Vị chí sư có tu vi sâu không lường được, thậm chí giám định được tình huyết đại thánh là một lão bất tử. Rất nhanh, vị chí sư giám định xong thái cổ thiên mộc thật ra. Vị trí sư vuốt râu, gật đầu nói. Đúng là một cục thái cổ thiên mộc, giá trị không thể đánh giá, đủ trở thành báu vật áp trục thứ hai đêm nay. Vị trí sư không thể đặt ra giá trị cho thái cổ thiên mộc, cuối cùng chọn giá khởi điểm là 1 vạn lòng linh thạch. Giá này vượt xa dự đoán của Phong Phi Vân. Tuy hắn lấy ra thái cổ thiên mộc hơn 1 vạn cân, nhưng đối với bản thể thái cổ thiên mộc thì chỉ cỡ một miếng nhỏ nhỏ. Mặc Rào Rào rất tò mò, nhưng không hỏi Phong Phi Vân kiếm thái cổ thiên mộc từ đâu ra. Nữ nhân thông minh sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn. Phong Phi Vân mặc Rào Rào quay về phòng khách quý cùng các thứ hai. Hiện tại các tù sĩ, các tộc lục đục đi vào, sắp bắt đầu hội đấu giá. Chủ trì hội đấu giá là mỹ nữ Đàn Hạc yêu tộc, môi hồng răng trắng, phát ra sức hấp dẫn hồn người. Đêm nay có 543 báu vật đấu giá, mỗi món là kỳ bảo hiếm thấy trên đời, tuyệt đối sẽ không khiến các khách quý có mặt thất vọng. Ta tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu, mời mỹ nhân hồ tộc chúng ta nâng lên báu vật đấu giá thứ nhất. Phòng đấu giá to lớn yên lặng lại. Nữ yêu tình hồ tộc mọc 3 đuôi lông xù bừng khai thủy kim tinh thạch bước lên đại đấu giá. Chồng thủy kim tinh thạch là một chồng sách giả thú dày. Có một số tù sĩ ánh mắt sắc bén, nhìn ra quyền giả thú không tầm thường, làm bằng da nhai tí thú, thuộc thái cổ thành yêu tộc. Trước không nói nội dung quyển sách giả thú, chỉ tính da nhai tí thú đã có giá trị không nhỏ. Giọng Đàn Hạc mỹ nhân Thiến Thiến trầm trèo xinh đẹp nhận lấy báu vật thứ nhất được đưa lên. Thiến Thiến nói, đây là Diệt Thế Bì Văn, ghi từ Gia Nhai Tí Thú, tổng cộng 475 quyển, 84,000 thiên. Diệt thế bi văn là chữ ghi trên diệt thế thần bia. Đồn rằng trong diệt thế bi văn ghi chép việc lớn kinh thiên động địa, tổ tiên các tộc dùng máu của mình để viết từ diệt thế thần bia. Không ai biết tại sao tổ tiên trả giá bằng mạng sống để in lại bia văn. Nghe nói người nào gom đủ diệt thế bi văn mới tham ngộ ra ẩn ý trong đó. Mỗi chủng tộc đều thu gom diệt thế bi văn, nhưng không chủng tộc thu thập hoàn toàn đầy đủ. Mặc Giao Giao chớp mắt. Nhiều diệt thế bi văn bị lấy ra đấu giá, chắc là đại nhân vật nào đó của nhai tí yêu tộc. Phong Phi Vân cũng rất ngạc nhiên. Thứ được đấu giá trong phòng đấu giá quỷ thị không phải vật bình thường, mới bắt đầu đã có báu vật quý giá xuất thế. Lúc Phong Phi Vân còn trong Thần Tấn Vương Triều, Thần Linh Cung cũng có một thiên diệt thế bi văn là báu vật trấn cung. Giờ có người bán ra 84.000 thiên bi văn, chắc chắn sẽ có người bất chấp tất cả đấu giá về bằng được. Phong Phi Vân lắc đầu nói, diệt thế bi văn là tổ tiên các tộc dùng máu và da thịt ghi lại từ diệt thế thần bia. Mỗi thiên là báu vật vô giá do tổ tiên để lại, ghi chép việc lớn kinh thiên động địa, không ai muốn lấy ra đấu giá. Chắc có người đánh cắp bi văn của nhai tí yêu tộc rồi bán trong quỷ thị đổi linh thạch. Mỹ nữ đàn hạng yêu tộc thấy thủ sĩ các tộc nóng người thì cười vừa lòng. Quy định của phòng đấu giá quỷ thị là đơn tiền nhỏ nhất là long linh thạch. Giá quy định đấu giá 475 quyển diệt thế bi văn là 80 khối long linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được nhỏ hơn một long linh thạch. Bắt đầu đấu giá. Một khối long linh thạch bằng một ức trần diệu linh thạch. Một khối long linh thạch từng là một thánh vật trấn áp quốc vận của Thần Tấn Vương Triều. Bây giờ nó chỉ là đơn vị tiền nhỏ nhất trong phòng đấu giá quỷ thị. Giá thấp nhất của 475 quyển diệt thế bi văn tương đương 80 Thần Tấn Vương Triều hay càng cao hơn. Ở trong mắt một số cường giả, giá trị của Thần Tấn Vương Triều thua xa một khối long linh thạch. 80 khối long linh thạch, 81 khối long linh thạch, 82 khối long linh thạch. 80 khối long linh thạch không phải số lượng nhỏ. Mọi người kêu giá cẩn thận, mỗi khi ra giá một lần tương đương ném ra số tài sản kếch xù. Trong phòng khách quý cùng, các thứ chính do người kêu giá cao. 100 khối long linh thạch. Ngày sau đó, bị một đống tiếng kêu giá lấn át. 105 khối long linh thạch, 108 khối long linh thạch. Trong phòng khách quý cùng các thứ 9, một lão nhân mắt độc ác, mũi ưng, ánh mắt sắc bén nói. 475 quyền diệt thế bì văn là thánh vật của nhai tỷ yêu tộc ta. Bây giờ ta ra giá 200 khối long linh thạch. Nếu ai dám nâng giá, nghĩa là đối địch với toàn bộ nhai tỷ yêu tộc. Lão nhân quét mắt nhìn nguyên phòng đấu giá, khí lạnh khuếch tán, đè ép nhiều tu sĩ run rẩy. Đây là một vị cường giả của nhai tí yêu tộc. Nhai tí yêu tộc là một trong các thái cổ thánh yêu tộc, nổi tiếng tầm ngoan thủ lạt. Không ai muốn đắc tội nhai tí yêu tộc. Mỹ nữ đàn hạng yêu tộc đứng trên đài đấu giá nhắc nhở. Lão tiên sinh, làm vậy là không hợp quy định của phòng đấu giá quỷ thị. Dù là ai, đến phòng đấu giá quỷ thị đều được tự do đấu giá. Không thể dùng cách nào uy hiếp người đấu giá. Lão nhân nhai tí yêu tộc lạnh lùng cười. Tiên tiến cô đường nói rất đúng. Lão phu đã lộ mãng. Lão nhân nhai tí yêu tộc lại lườm các tu sĩ trong phòng đấu giá quỷ thị. Ánh mắt lạnh lẽo, phất tay áo đi vào phòng khách quý. Nhai tí yêu tộc quyết tâm chiếm được 475 quyền diệt thế bi văn. Không ai cố ý đắc tội đám người hung thần ác sát này. Cuối cùng, 475 quyển diệt thế bi văn được bán với giá 200 khối long linh thạch. Tiếp theo, mấy báu vật được nâng lên, toàn giao dịch với giá cao. Thất sắc tuyền, bát nguyên cổ dược, thập thất phẩm thái cổ hùng binh. Phong Phi Vân tiện tay đấu giá hai báu vật là địa tinh thánh châu, trấn hồn chú. Địa tinh thánh châu là bảo châu tụ tập tinh hoa đất đai hình thành, bên trong ẩn chứa địa thánh bảo khí hùng hồn. Tiền thiền báu vật chỉ gặp chứ không cầu được. Địa tinh thánh châu thành giao với giá 350 khối long linh thạch. Phong Phi Vân định tặng địa thánh linh châu cho Long La phủ. Dù gì bây giờ nàng đang mang thai, đeo hạt châu này càng nhanh chóng ngừng tụ thiên địa tinh khí, ổn định thai khí trong bụng. Về phần trấn hồn chú thì truyền thuyết là thứ chảy ra từ quỷ môn quan, ấn trên ngọc bội đỏ như máu, chữ rất lạ, không nhìn ra dùng nó làm cái gì được. Phong Phi Vân chỉ tốn 50 lòng linh thạch đấu giá được trấn hồn chú. Đương nhiên 50 lòng linh thạch là con số rất khủng. Phong Phi Vân loài hoài ngắm trấn hồn chú, không nhìn ra được thứ này có gì huyền diệu. Phong Phi Vân hỏi: Mặc cô nương kêu ta đấu giá thứ này có tác dụng gì? Mặc Giao Giao cười bí hiểm: Chẳng phải ngươi sắp đi cửa môn quỷ thứ nhất sao? Có trấn hồn chú sẽ giúp ích rất lớn. Phong Phi Vân nhào mắt nói: Sao mà cô nương biết ta định được đi cửa quỷ môn thứ nhất? Mặc Rào Rào cười nói: Người và gốc thành trúc trên thành điền Đình Sơn đã đi một lần, ta đoán các người sẽ còn đi nữa. Phong Phi Vân lại hỏi: Sao mà cô nương biết chúng ta đã đi một lần? Mặc Rào Rào cười cười. Mặc Rào Rào đổi đề tài: Tiếp theo sẽ đấu giá thái cổ thiên mộc, chắc chắn được giá trên trời. Trên đài đấu giá, mỹ nữ đàn hạng yêu tộc cười kỳ dị: Báu vật đấu giá tiếp theo là thái cổ di châu, giá trị siêu phàm. Ta tạm không nói cho mọi người biết đó là vật gì, nhưng giá thấp nhất là 10.000 khối lòng linh thạch. Không khí trong phòng đấu giá quỷ thị nóng lên. 10.000 khối lòng linh thạch kích thích rất lớn. Chỉ thánh vật đã thất truyền mới đặt giá quy định như thế. Các tử sĩ trong phòng đấu giá quỷ thị đa số cho rằng là tình huyết đại thánh. Chẳng lẽ là tình huyết đại thánh? Chắc không phải, định giá tình huyết đại thánh nên cao hơn một chút. Nhưng trừ tình huyết đại thánh ra, còn thứ gì đấu giá cao như vậy? Mỹ nữ đàn hạng yêu tộc tạo không khí sôi động thế là đủ. Nàng mỉm cười nói: Báu vật thứ 240, thái cổ thiên mộc. Bốn chữ thái cổ thiên mộc vang lên, nhiều tu sĩ cường đại dùng mình, đặc biệt Kim Ô, Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Phượng Hoàng Yêu Tộc đứng bật dậy, mắt tát ra thần hạ chói mắt. Có rất nhiều truyền thuyết về thái cổ thiên mộc. Thái cổ thiên mộc là ngạo chi tích trong truyền thuyết. Thời thái cổ thiên mộc là thánh thụ của Kim Ô Yêu Tộc. Kim Ô thập tổ từng xây tổ trên thái cổ thiên mộc. Văn minh Kim Ô Yêu Tộc bắt nguồn từ thái cổ thiên mộc. Nhưng cuối thời kỳ thái cổ thiên mộc bị thần phượng dùng bản man phù cấp chặt đứt, phá hủy thánh căn, mang thần cây đi. Kim Ô Yêu Tộc tu dấp từ đó, sau này không vượt qua Phượng Hoàng Yêu Tộc nổi nữa. Có tin đồn thái cổ thần phượng chặt đứt thái cổ thiên mộc vì muốn nhờ vào lực lượng sự sống khổng lồ trong thần cây sống thêm một đời, kéo dài tuổi thọ. Nên sau khi thái cổ thần phượng chặt đứt thái cổ thiên mộc thì biến mất khỏi trần đời, không còn xuất hiện. Có người nói thái cổ thần phượng tục mệnh thất bại, dùng thái cổ thiên mộc chôn mình. Hiện nay khối cái thái cổ thiên mộc lại xuất hiện trên đời, phải chăng có người tìm được mộ trùng của thái cổ thần phượng? Hoặc nên nói thái cổ thần phượng tục mệnh thành công, quay về từ thời hậu kỳ thái cổ. Ý nghĩa sau lưng thái cổ thiên mộc quá lớn, khiến người suy nghĩ sâu xa, nên anh kiệt cái thế như Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ mới thất lễ. Hai tu sĩ yêu tộc đồng hộ vạm vỡ nâng thái cổ thiên mộc to lớn lên. Khúc gỗ đỏ sậm đã bị kết giới phong ấn, nhưng vẫn ngửi được mùi thơm từ gỗ, các thiên địa quy tắc chất chứa trong đó. Có người muốn dùng thần thức điều tra hoa văn thánh mộc trong thái cổ thiên mộc, nhưng bị lực lượng vô hình đánh bật về. Kim Ô Tứ Hoàng Tử kích động nói: Giống y như trong truyền thuyết, thực sự là thái cổ thiên mộc. Trời, đại ca, không tiếc mọi giá phải đấu giá được thái cổ thiên mộc. Bá Hoàng Tử rất muốn tát Kim Ô Tứ Hoàng Tử dính vách. Ai cũng đều biết thái cổ thiên mộc có ý nghĩa thế nào với Kim Ô Yêu Tộc, nhưng nơi này là phòng đấu giá, chẳng khác nào xứ người ta cố ý nâng giá. Tuy Kim Ô Yêu Tộc mạnh mẽ, nhưng cây to đón gió, nhiều yêu tộc xích mích với Kim Ô Yêu Tộc. Bọn họ biết rõ Kim Ô yêu tộc sẽ bất chấp tất cả đều ra thái cổ thiên mộc cho bằng được, sẽ ngáng trần làm khó. Đã có mấy lão nhân cười âm hiểm. Bá hoàng tử bình tĩnh nói: chỉ là một miếng gỗ vụn trên thái cổ thiên mộc, giữ từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ, tinh khí đã bị sói mòn hơn phân nửa. Không cần phải quá liều mạng, nếu giá đắt quá thì không mua. Một mỹ phụ nhân hỏa loạn yêu tộc nói: ta nhớ Kim Ô yêu tộc có một tòa thiên mộc thần trì, bên trong có thánh tuyền từ thời thái cổ đến bây giờ. Nếu bỏ khối thiên mộc vào trong thánh tuyền, không chừng sẽ nhú mầm, dựng dục ra thiên địa chỉ tích mới. Mắt hổ của bá hoàng tử lạnh lùng trừng mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân không sợ, đôi mắt rực cháy lửa, khí thế hùng hồn. Mỹ phụ nhân không sợ ánh mắt của bá hoàng tử. Hai người đối đầu nhau. Hỏa loạn yêu tộc cũng là thái cổ thánh yêu tộc, không sợ Kim Ô yêu tộc. Chưa đấu giá mà phòng đấu giá đã nồng nặc mùi thuốc súng. Mỹ nữ đàn hạc yêu tộc rất vừa lòng không khí sôi động, nói: qua viên hồng đại trí sư giám định, cúc gỗ này là thái cổ thiên mộc 100%, thiên địa chỉ tích thời kỳ thái cổ. Không cần ta nói giá trị của nó mà làm gì. Giá khởi điểm thái cổ thiên mộc là 10000 khối long linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 khối long linh thạch. 10000 khối long linh thạch. 10000 long linh thạch. 10000 khối long linh thạch là số tài sản cách xù, người bình thường không bỏ ra được. Nhưng người vào phòng đấu giá quỷ thị toàn là nhân vật không tầm thường. Có là tước gia nhân tộc, chúa tể trung ương vương triều thứ 6, yêu vương yêu tộc, giới chủ một giới, thậm chí có tộc trưởng yêu tộc. Đám người này nắm giữ tài nguyên kinh khủng, đặc biệt là đại nhân vật yêu tộc. Tài phú trong tộc qua mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm tích lũy. Số linh thạch Phong Phí Vân lấy từ thánh đình không thể so sánh. Trong đám người này có vật khổng lồ, chẳng qua bình thường điệu thấp giấu tung tích vào phòng đấu giá. Nhưng gặp thánh vật cỡ như thái cổ thiên mộc thì đám đại nhân vật thể hiện ra sức mua mạnh mẽ. Phong Phi Vân giật mình. Phòng đấu giá quỷ thị có rất nhiều kẻ giấu đất đố đổ vách. Tổng số linh thạch trên người chỉ có hơn 10000 long linh thạch. Đây là số tài sản hắn góp nhặt trong bảo khố thánh đình. Trong trung ương vương triều thứ 6 chỉ có những cảnh chủ tước giả tọa chấn một cảnh mới giàu hơn Phong Phi Vân đôi. 10000 khối long linh thạch. 10500 khối long linh thạch. Giá thái cổ thiên mộc tăng vùn vụt không dừng lại được. Người trước mới kêu giá, người sau đã nâng lên. Nói thật thì ban đầu Phong Vĩ Vân không cho rằng thái cổ thiên mộc sẽ có hiệu quả điên cuồng như thế. So với bản thể thái cổ thiên mộc thì khối gỗ này nhỏ bé không đáng kể. Nếu để Phong Vĩ Vân vào thanh đồng cổ thuyền, chắc chắn có thể đào ra nhiều khối gỗ tinh khí đậm đặc kiểu này. Phong Vĩ Vân thầm nghĩ, có lẽ vì vật hiếm nên quý. Đối với ta thì muốn bao nhiêu thái cổ thiên mộc cũng có. Nhưng với những người này, một khối thái cổ thiên mộc là thần vật hiếm hoi. Thánh bảo đã tuyệt tích thời kỳ thái cổ. Một số thánh đan cần thái cổ thiên mộc làm thuốc dẫn. Yêu tộc loại thực vật có thể theo hòa văn trong thái cổ thiên mộc lĩnh ngộ ra đạo của nó. Phong Phi Vân cảm thấy sau này không thể lấy thái cổ thiên mộc ra bán, vì khi lan tràn trở nên không đáng giá tiền. Phong Phi Vân quyết định tặng một khối cho nữ nhân áo xanh để giúp ích rất lớn cho nàng. Chờ kết thúc hội đấu giá, Phong Phi Vân sẽ đi thanh đồng cổ thuyền một chuyến. Bây giờ tu vi của Phong Phi Vân mạnh hơn rất nhiều, có thể đi nhiều nơi hơn. Mỹ phụ nhân hỏa loạn yêu tộc đứng lên kêu giá: 20000 khối long linh thạch. Mỹ phụ nhân hỏa loạn yêu tộc cười lạnh với đoàn người Kim Ô yêu tộc. Đáng ghét. Mắt Kim Ô tứ hoàng tử tàn nhẫn nói: đám nữ nhân hoa hư phu nhân có ý đối đầu với chúng ta. Năm xưa đại ca chém nhi tử của nàng ta chưa đủ làm nàng ta đau nhớ đời. Chờ lần sau vào đốt ly diễm sơn cho nàng ta biết Kim Ô yêu tộc lợi hại. Bá hoàng tử nheo mắt, còn người bán già hai tia thần quang. Chúng ta chỉ đến mua đồ chứ không phải giết người. Nàng ta muốn kêu giá thì cứ kêu. Hoa hư phu nhân không gốc. Nàng ta nên hiểu kêu giá trong phòng đấu giá quỷ thị mà không lấy đủ linh thạch ra, sẽ có kết cục gì? Người nghĩ Hoa Hư phu nhân không có giới hạn hay sao? Nàng ta chỉ muốn làm ta mất máu. Bá hoàng tử ung dung nhắm mắt lại. Trong cùng các thứ 9, vọng ra âm thanh già đùa. 21,000 khối lòng linh thạch. Là lão yêu vương của nhai tí yêu tộc. Lúc trước lão ra khỏi cùng các, nên nhiều người biết chỗ lão ở. Một lão nhân tộc toàn thân ẩn trong sương mù kêu giá. 22,000 khối lòng linh thạch. Lão nhân mặc áo đạo, người trơ xương, nhưng không ai thấy rõ bộ mặt của lão. Rất có thể là lão tổ lão nhân tổ động thiên, hoặc thái thượng chúa tề trong trung ương vương triều thứ 6. Một đại nhân vật huyết giáo yêu tộc kêu giá. 23,000 khối lòng linh thạch. Giá cả thật khủng khiếp. Chỉ những người có nội tình thâm sâu như lão yêu vương thái tổ, thái cổ yêu tộc mới chịu nổi. Những kẻ đầu giá khác đã sợ hãi rút lui. 24,000 khối lòng linh thạch. 25,000 khối lòng linh thạch. Mặc rào rào vuốt lồng dài con chó sư tử, mắt sáng hơn sao, cười tủm tỉm. Mặc rào rào liếc Phòng Phi Vân. Bây giờ người đã phú khả địch quốc, sau này nhớ giúp đỡ tiểu nữ tử. Thấy nhiều linh thạch thế này làm ta rất muốn hiến thân. Phòng Phi Vân không tin lời Mặc Giao Giao. Hồ ly tinh này bí hiểm khiến người không nhìn thấu. Phòng Phi Vân tò mò hỏi. Ta rất muốn biết Mặc cô nương có thân phận gì trong hồ tộc. Tại sao lại đến đại đình Quỷ Thị mở tiệm hương liệu? Mặc cô nương mở tiệm từ trước khi đến Kim Ô bán thánh, hay sau khi trở về từ trung ương vương triều thứ 6? Mặc Giao Giao chớp mắt. Sao người đột nhiên hỏi vấn đề này? Tu vi của Mặc cô nương cao như thế, hoàn toàn có thể làm nữ đế thần tần vương triều. Nhưng lão tổ Lưu Hoàng Thụ yêu tộc chỉ mở một khách điếm biên cương thần tần vương triều, mình thì ở sau màn. Trông như thế mở khách điếm chỉ là bản năng nàng muốn làm, chứ không phải dùng khách điếm để kiếm tiền. Mặc cô nương thích làm việc điệu thấp, không theo khuôn mẫu. Mặc cô nương làm ta không đoán ra được. Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên, ta chỉ thuận miệng hỏi. Mặc cô nương không muốn nói cũng được. Thái cổ thiên mộc đã lên đến đỉnh 3 vạn lòng linh thạch, còn tiếp tục lên cao. Mặc Giao Giao cười nói. Người muốn biết lý do ta xuất hiện trong thần tấn vương triều đúng không? Ta nói rồi, chắc chắn sẽ cho người biết, nhưng phải chờ hội đấu giá kết thúc. Mỹ phụ nhân Hòa Loan yêu tộc kêu giá. 4 vạn lòng linh thạch. Nguyên phòng đấu giá yên lặng. Đây là cái giá rất khủng. Lão nhân loại mặc áo đạo dò dự giây lát, cuối cùng bỏ cuộc. Tùy thái cổ thiên mộc là thần vật, nhưng không có tác dụng lớn với tu sĩ nhân loại. Lão nhân có thể trả nổi giá cao hơn, nhưng lão thấy không cần thiết đối với thái cổ thành yêu tộc. Một số người suy tính thiện hơn đều giữ im lặng. Lão yêu vương nhai tí yêu tộc tiếp tục tăng giá. 4,500,000 lòng linh thạch. Ngay sau đó từ cùng các khác truyền ra khí thế khổng lồ, thanh âm hùng hồn nói. 5,000,000 khối lòng linh thạch. Khí thế quá kinh khủng, đè ép nhiều người ngộp thở. Một số yêu vương căng thẳng thần kinh, lộ vẻ kiêng dè. Linh giác Phong Phi Vân rất nhạy, hắn cảm nhận được hơi thở bán thánh. Ngày Phong Phi Vân đột phá cảnh giới, vị bán thánh này có tấn công thanh niên Linh Sơn, muốn cướp thánh linh nội đan trong người hắn. Hết tập 207. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.